Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu. Thanh Tĩnh chỉ cảnh, Thái Thượng Tiệt Thiên phát hiện vấn đề, chính mình diễn hóa kiếm binh tựa hồ tất cả đều bị Lý Tịch Trần Sở đoạt đi. Ngàn vạn binh khí bên trên đều là xuất hiện cự khuyết danh tiếng. Tại mức độ bên trong, tựa hồ cự khuyết không còn cực hạn tại kiếm hình thái. Dừng có dừng bước, dừng ở đây tâm ý. Đồng dạng, cũng có dừng lại tâm ý. Là yên ở an bình, một lòng vô phiền não. Hết thảy đều là dừng. Chính là lưu lại, lấy thân là cự khuyết, lấy thân là mức độ. Hết thảy tinh huy đều bị định trụ. Vì vậy hết thảy đều là thường trú tại thế. Vì vậy ngôi sao không rời, huy quang không tiêu tan, hạ xuống nhân gian, cùng hồng trần hợp là một thể. Lý Tịch Trần tâm niệm vừa động, thiên việt bay ra, chiếu vào Thái Thượng Tiệt Thiên não đại tự tiện chém xuống đi. Chuôi này thần việt bên trên tinh hà hội tụ, cự khuyết hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Mang theo quá khứ vị lai không thể đỡ sức mạnh vô thượng. Tiệt Thiên duỗi ra hai ngón tay, khép lại làm kiếm, lại ngưng tụ vô thượng kiếm ý. Cái kia trong tay bảo kiếm bị hắn vứt xuống. Chính là đồng thời, trên ngón tay xanh cùng màu son yên hà hội tụ, thanh bình hai chữ nháy mắt tái hiện, đem một tiếng tự tiện ngăn cản thiên việt tinh. Sắc bén ý khí cắt đứt hết thảy. Thiên Việt Tinh lưỡi dao phát ra chiến minh, nhưng làm người ta giật mình chuyện xuất hiện, chuôi này cự khuyết chi Việt, thế mà không có bị Thanh Bình đánh nát, mà đối lập, Thanh Bình chi chỉ cũng không có bị cự khuyết chi Việt chém bị thương. Tiệt Thiên lập tức vô cùng kinh ngạc, hắn kiếm chỉ tự nhiên cường đại, nhưng chuôi này ngụy cự khuyết thế mà cũng không có hủy hoại. Xem ra là mức độ lực lượng. Thanh Tĩnh chỉ cảnh tán đi cái kia cỗ sắc bén ý khí. Lại hoặc là để cho chuôi này thiên việt, vĩnh viễn bảo trì lúc này trạng thái. Đây chính là mức độ. Dừng ở đây, Lý Tịch Trần thanh âm bình ổn. Cánh tay hắn hóa thành bạch ngọc, hướng về phía trước đè ép. Lập tức tất cả ngôi sao biến thành cự khuyết chiến binh. Tất cả đều bay lên. Nguyên bản thiên khuyết một góc là vì cự khuyết, nhưng bây giờ tại mức độ bên trong, cự khuyết đã không giới hạn trong hình kiếm. Đây là đem toàn bộ thiên đô chia cắt, 12 ngày khu, quay chung quanh trung tâm ngôi sao luân chuyển. Cái kia thần bí thứ 5 khỏa đại tinh chính là mức độ đầu mối then chốt. Cũng là Lý Tịch Trần bản thân chiếu rọi tại không trung hướng bên trên hóa thân. Hết thảy tinh hà không thể phá, tinh không chi hạ ta vô địch. Học rất nhanh, Tiệt Thiên trong mắt dấy lên cực kỳ hưng thịnh phấn chiến muốn. Cái kia hai cây kiếm chỉ dựng lên, lúc này hắn thanh tĩnh kiếm cảnh bên trong. Vô số sóng nước nổi lên gợn sóng, nhưng nhìn không đến bao lâu, ngàn vạn thiên địa cũng bắt đầu biến hóa. Hắn nhìn qua Lý Tịch Trần. Thân thể mình bên trên cũng bắt đầu dâng lên xanh cùng màu son yên hà. Đem chính mình xem như thế gian ba kiếm vật dẫn. Loại kỹ xảo này cũng không phải chỉ có chính ngươi biết. Tiệt Thiên thanh âm trở nên vô cùng rộng, rãi, mênh mông cùng vù vù. Chỉ bất quá cứ như vậy, đối với nhục thân tổn thương liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Cũng chỉ có thể tại thanh tĩnh chi cảnh bên trong thi triển. Không thì thân thể sớm sụp đổ, chân linh hồn phách không còn nhục thể cái này vật chứa. Tự tiện cũng đã mất đi ký túc địa phương, loại thứ này rất nguy hiểm biến hóa. Ta tức là kiếm, cần đạt tới thân cùng ý hợp nhất, thuần túy mà không đựng cái khác bất luận cái gì hỗn tạp bác suy nghĩ. Đối với người mới học mà nói, nhân kiếm hợp nhất là một loại cực kỳ nguy hiểm tu hành phương thức. Dĩ vãng rất nhiều người chết tại trên thân kiếm, hay là vô ý bị kiếm hấp thu, hóa thành ngây ngô kiếm nô, đều là bởi vì đối với nhân kiếm hợp nhất lực độ trưởng khống không đủ. ngươi lấy mức độ chú lưu, cự khuyết, xem như lấy xào, mà lại so ta thanh tĩnh kiếm cảnh còn muốn càng thêm ưu tú. Đây cũng là đương nhiên, dù sao cũng là thế này thanh tĩnh chi chủ. Ta mặc dù đạt được thanh bình tán thành, thấy qua ngươi đời trước, nhưng ta cuối cùng không phải chân chính thanh tĩnh hóa thân. Lý Tịch Trần trên thân đã bị trắng, cùng hắc quang hoa bao phủ. Hắn đối Tiệt Thiên nói, như thế, hiện tại muốn làm gì? Ngươi cùng ta trao đổi một kiếm sao? Chính như trước đó nói, ta ra một kiếm liền sẽ chết, ngươi thụ một kiếm này cũng sẽ chết. Tiệt Thiên cũng không phản bác, nếu như là hiện tại lời nói, ta không thay đổi ra tu vi chân chính, đúng là có chín thành xác suất bị một kiếm đánh chết. Đây cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, hai tay của hắn ép về đằng trước, hóa thành kiếm thủ, toàn bộ thanh tĩnh kiếm cảnh bên trong, bỗng nhiên tạo nên mãnh liệt thanh phong, gió nổi lên thanh bình chi mạt. Sóng thành gợn sóng ở giữa, Lý Tịch Trần bên người, tinh tú quang hoa đã từ thiên thượng rơi vào nhân gian. Ngàn vạn thần binh đáp ứng thái nhất chủ tinh kêu gọi mà chuyển động. Không thể phá vỡ không gì phá nổi, cự khuyết sắc bén chân vỡ hết thảy địch tới đánh. Lý Tịch Trần bạch ngọc trên cánh tay phải đen trắng quang mang đại thịnh. Khói lửa bốc lên, dây dưa vô định. Trong lòng bàn tay, cái kia chữ thiên chiếu sáng rạng rỡ. Thái ất thiên la, thanh tĩnh chỉ cảnh, ngũ tiên quyền hành áp chế lại. Thương thiên phía dưới, tinh không chi hạ, rực rỡ hồng trần khói lửa cùng tinh hà hòa lẫn. Bức tranh này quyển bị dừng lại hạ xuống, hóa thành mức độ lực lượng. Một cỗ không thể ngăn cản đại thế từ sâu trong tinh không rơi xuống. Tiệt Thiên cảm giác được cỗ lực lượng này, thán phục một tiếng, không sai, nhưng còn chưa đủ ngăn chặn thanh bình. Hắn lời nói bên cạnh nói là, trên thân thể một đạo thông thiên kiếm ý ầm vang nâng lên. Một bước, từng đạp một bước, tự tiện có một đạo bành trướng áp lực hiển hiện. Từng đi một bước, tự tiện có một ngôi sao lung lay sắp đổ. Thanh tĩnh chỉ cảnh. Mặc dù dừng ở đây, nhưng nếu như đối thủ vượt qua quá nhiều, dĩ nhiên là không thể đạt tới nghiền ép tư thái. Thế gian duy nhất pháp, nếu như đối phương cũng chỉ là tinh thông một loại pháp môn, đồng thời dựa vào loại này pháp tu hành đến cực hạn. Như thế có lẽ thi triển thanh tĩnh chi cảnh người ngược lại muốn bị chế ước. Thanh tĩnh lực lượng không quan hệ thiện ác. Ngũ tiên chi thiên cũng là như thế. Ngũ tiên bên trong, thần có chính mình ý chí. Nhân là một đạo bất khuất suy nghĩ. Quỷ nhưng là vô hình vô tướng. Địa thể hiện là nhận được cái khác phụ trách. Tự tiện nhận hắn trọng. Duy chỉ có trời cao cao tại thượng. Từ toại cổ thời đại một mực quan sát đến chúng sinh biến thiên. Trời là tối hờ hững tối công chính. Nhưng cũng không phải là nói trời không có tình cảm, không phải là thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Thiên vận có lẽ sẽ yêu ái người nào đó, có lẽ sẽ chán ghét người nào đó. Cái này bắt nguồn từ với hắn vận thế, chính như Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu Thái Ất Thiên La Tinh Bàn. 12 sao trong vùng, luôn có quý nhân cùng sát thần, liền nhìn là luân chuyển đến người nào trên thân. Lý Tịch Trần vươn tay, một thanh cự khuyết rồng qua bay tới, hắn đem cái này thần binh hướng về phía trước đè ép. Lập tức cự khuyết lực lượng hóa thành một khỏa nặng nề ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Muốn mạnh mẽ để cho Tiệt Thiên dừng bước, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, Thái Thượng Tiệt Thiên bỗng nhiên mở miệng, một tiếng thanh xích, cái kia trên thân thông thiên kiếm ý đột nhiên đánh rớt. Lập tức thanh tĩnh chi cảnh, cái kia Thái Ất Thiên La bàn sụp ra một đạo khe. Lý Tịch Trần kinh ngạc vô cùng, mà Thái Thượng Tiệt Thiên nói, Tiệt Thiên, ngũ tiên quyền hành, bầu trời chi uy mặc dù cường đại, cổ lão chư tôn ngươi là thứ nhất, nhưng ngươi cũng chỉ là gần nhất trời già, cũng không phải là hoàn toàn. hiện tại, ngươi có thể minh bạch tiệt thiên ý tứ chân chính sao? Cánh tay hắn vung xuống, Lý Tịch Trần trong tay rồng qua lập tức bị chia làm hai đoạn. Tất cả ngôi sao đều bị đánh mở ra, phàm là trên bầu trời quang mang đều trong nháy mắt tán đi. Đầy trời tinh hà tịch diệt mênh mông, cái kia thái thượng tiệt thiên, hai chữ cuối cùng chính là môn này pháp chân chính ý nghĩa. Long Hán năm đầu, duy nhất có thể thương tổn được Long Sư giả chính là thái thượng tiệt thiên. Thiên khuyết một góc, xưng là cự khuyết, nhưng cự khuyết cũng là kiếm, mà ta chính là kiếm ý chi tổ. Thái thượng tiệt thiên thứ 12 bước rơi xuống, trên người hắn cái kia cỗ khí tức bạo phát đi ra, nhưng lại trong nháy mắt toàn bộ nội liễm, trở về mi tâm. Bốn phía thanh tĩnh, kiếm cảnh bên trong vạn kiếm tái hiện. Thậm chí cả Lý Tịch Trần thanh tĩnh chỉ cảnh bên trong. Vô số cự khuyết lực lượng đều bị áp chế trong nháy mắt. Người cự khuyết còn chưa đủ mạnh. Người giúp ta tọa trấn phía sau. Ta tới giúp ngươi chặn lại một đoạn thiên tôn đường. Giúp ngươi một bước lên trời. Hắn hóa xuất tu vi chân chính. Trở thành tôn này tuổi trẻ vô cùng đại thánh, thái thượng tiệt thiên giả, hắn thọ 13 vạn năm, 12 vạn 9.600 năm trấn thủ ở vạn thế thanh thành. Trước 400 năm, từ phàm nhân tu tới thiên tiên, cổ lai nhanh nhất người vốn nên là Vân Giao Bạch Đế. 500 năm thiên tiên chi tôn, nhưng Bạch Đế chính là hai đời tu hành, trên đời này lại ít có người nhớ được. Vị kia thanh thành thủ thành người, lấy một thế chi thân, hao tổn 400 năm quang âm, tự tiện đã hóa thành chân quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục